thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 455. Phó Ngọc Hải đi vào. Lúc này Thẩm Thanh Ngọc mới nhìn thấy tay anh ta xách hai cái túi. Thẩm Thanh Ngọc cúi đầu, nhìn rau trong một túi lộ ra ngoài, sửng sốt hỏi, anh. Chắc không phải là muốn nấu bữa trưa đấy chứ? Đây không phải lần đầu Phó Ngọc Hải đến, anh ta xách túi đi thẳng vào bếp, vừa lấy đồ ra vừa nói. Chẳng phải em vừa xuống máy bay à? Thẩm Thanh Ngọc đi đến bên cạnh anh ta. Gọi đồ ăn ngoài là được rồi. Phó Ngọc Hải nhìn cô một lúc, đến tháng mà ăn đồ ăn ngoài không tốt lắm đâu nhỉ? Thẩm Thanh Ngọc sững sờ, lúc phản ứng lại thì không hỏi thêm gì nữa. Có ngại giúp tôi một việc không? Lúc thất thần, Phó Ngọc Hải bỗng nói một câu. Thẩm Thanh Ngọc hoàn hồn, nhìn anh ta với vẻ khó hiểu. Hả, đeo tạp dề giúp tôi, cảm ơn. Nghe anh ta nói vậy, Thẩm Thanh Ngọc nhìn tạp dề treo bên cạnh Phó Ngọc Hải rồi lại nhìn Phó Ngọc Hải mặc áo sơ mi trắng và quần đen, cô không nhịn được cười. Cứ thấy hơi trái ngược, cô nói xong thì cầm tạp dề đeo vào giúp Phó Ngọc Hải. Tạp dề là kiểu trung tính, không phiên biệt nam nữ, nhưng rõ ràng Phó Ngọc Hải từ công ty đến, vẫn đang ăn vận như người thượng lưu, đeo tạp dề vào trông có hơi trái ngược. Em có thể nghỉ ngơi, nấu xong tôi gọi em. Thấy cô đứng đó, Phó Ngọc Hải bỗng quay đầu nhìn cô. Lúc nói câu này, trên tay anh ta cầm dao, điệu bộ hơi gây cười. Thẩm Thanh Ngọc khẽ cười một tiếng. Anh thật sự biết nấu cơm à? Phó Ngọc Hải nhìn cô, đôi mắt đào hoa cong lên, tràn đầy ý cười. Nấu cơm khó lắm sao? Thẩm Thanh Ngọc bật cười. Vậy tôi không quấy rầy anh nữa. Quả thực nấu cơm không phải việc khó, nhưng đây là lần đầu tiên có người mua thức ăn đến nhà cô, đích thân nấu cho cô. Có đôi khi Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy con người Phó Ngọc Hải không chỉ biết quyến rũ tâm hồn mà còn biết quyến rũ trái tim. Bụng dưới của cô âm ỉ đau, người không thoải mái cho lắm, Thẩm Thanh Ngọc nói xong thì đi ra uống hết nước đường đỏ còn lại. Trong điện thoại có mấy chục tin nhắn chưa đọc của Trần Ánh Nguyệt, cơ bản đều hỏi là ai đến, đến làm gì, nếu là Bạc Minh Thành thì bảo cô dứt khoát đuổi người đi là được. V. Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy 3 năm kết hôn với Bạc Minh Thành không chỉ tạo thành ám ảnh nhất định cho cô mà còn tạo ám ảnh cho người bên cạnh cô nữa. Thẩm Thanh Ngọc đặt ly xuống, đi đến sofa trả lời lại tin nhắn của Trần Ánh Nguyệt, không phải Bạc Minh Thành. Trần Ánh Nguyệt hệt như ngồi canh điện thoại, tin nhắn Thẩm Thanh Ngọc vừa đến thì Trần Ánh Nguyệt lập tức trả lời lại, không phải Bạc Minh Thành, vậy lẽ nào là Phó Ngọc Hải à, có phải anh ta đến chất vấn cậu bố đứa bé là ai không? Cách chương.